Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Hãy cùng đến với cả tập mới nhất ngày hôm nay nha. Chương 1187. Anh cũng có thể tìm mẹ tôi. Tôi thực sự rất khó tưởng tượng sẽ có một ngày khả năng này. Dài bẩm thở dài một tiếng. Quả thật suy nghĩ này đối với cả anh ta mà nói thực sự có hơi không chấp nhận nổi, cho dù anh ta là một thính giả cao cấp. Ngay từ đầu tôi cũng rất khó tưởng tượng ra được. Lương Sâm duỗi tay cầm tờ báo lên. Thẳng cho đến khi tôi gặp mấy thứ như là tương tư trùng này. Rất đáng tiếc, quy tắc của thế giới hiện thực không cho phép thứ này tồn tại. Ít nhất là không cho phép nó xuất hiện dưới ánh mặt trời. Cho tôi cũng không có cách nào sử dụng hết toàn bộ năng lực của nó. Nhưng ít nhất tôi cũng nhận được một manh mối từ trên người tương tư trùng, hoặc gọi là một linh cảm. Bởi vì tác phong làm việc của đôi vợ chồng đó và toàn bộ hành vi đã làm với cả thám tử đó và Lệ Chi thực sự quá khó tưởng tượng ra nổi. Thậm chí không có cách nào tìm được một lời giải thích hợp lý nào khác. Hai người ra sức đối xử tốt với cả một đứa trẻ, tạo ra một thời thơ ấu tốt đẹp và một hình tượng cha mẹ ấm áp cho cậu ta. Nhưng mà ngay sau này khi đứa trẻ trưởng thành và trở nên càng ngày càng mạnh, thì bọn họ lại chủ động lộ ra dấu chân, chủ động lộ ra lớp ngụy trang đẫm máu, chủ động lộ ra chân tướng khiến cậu ta chỉ hận không thể ăn thịt bọn họ, uống máu bọn họ. Cũng thật sự chỉ có loại khả năng và suy nghĩ tương tự với cả tương tư trùng này mới có thể đưa ra một logic cho toàn bộ chuyện phi logic này. Dài bẩm rơi vào suy nghĩ sâu xa. Anh ta biết tại sao Lương Sâm lại tích cực muốn đi làm một thí nghiệm này, vì thực sự ông chủ của anh ta vẫn chưa từ bỏ cách trốn tránh tầm mắt của Phát Thanh. Anh ta cũng chưa thực sự nhận mệnh đợi chuyến xe lửa tới sau đó rồi ngồi lên rời đi. Thật ra anh ta muốn bắt trước. Đúng rồi, vừa rồi anh nói thám tử nhỏ đó đã biết sự thật. Vậy cậu ta nói sao? Lương Sâm hỏi. Không nói gì cả. Dài bẩm lắc đầu. Cho nên tôi cũng cảm thấy khó hiểu, có vẻ không giống cậu ta. Con người trải qua nhiều đả kích tóm lại vẫn sẽ thay đổi, có khả năng sẽ biến thành người mà ngay cả mình cảm thấy xa lạ. Lương Sâm lại đọc một bài báo, lúc còn dài bẩm thì ngồi xuống bên cạnh, thi thoảng lại rút ra một điếu thuốc. Rõ ràng động tác của chuyện tới anh ta rất lớn. Đối với cả anh ta mà nói, nó không thua gì mở ra một trời đất mới biết cả. Hai người đều ngồi yên tĩnh như vậy từ giữa trưa đến buổi tối. Lương Sâm đọc xong tờ báo lại nhắm mắt dưỡng thần, mà dài bẩm thì vẫn luôn trầm tư. Giữa chừng chỉ lấy cho mình thuốc lá và rượu. Tôi đói rồi, Lương Sâm nói. Gọi đồ ăn giao đi. Dài bẩm gật đầu, dùng di động gọi điện thoại một cách khách sạn, kêu bọn họ đưa đồ ăn đến đây. Vừa đặt nhận xuống xong rồi, anh ta nhìn ông chủ của mình với vẻ muốn nói lại thôi. Nói đi, đây cũng không phải phong cách của anh. Khóe miệng của Lương Sâm lộ ra một nụ cười. Thật ra anh ta cũng đại khái đoán ra được dài bẩm có khả năng sẽ nói gì. Ông chủ, nếu anh muốn mô phỏng con đường của đôi vợ chồng đó, vậy có phải tôi sẽ trở thành một tô bạch khác hay không? Đúng vậy. Dường như cũng chỉ có cách giải mầm, anh mới có tư cách và cũng có điều kiện trở thành một tô bạch khác, để đạt được mục đích tránh thoát ánh mắt của Phát Thanh. Lương Sâm thì bật cười, còn là cười đến mức có hơi khoa trương, dường như nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Anh đó, nghĩ cái gì vậy? Lương Sâm nhún vai. Đây là một quá trình to lớn, một đôi vợ chồng vì chuyện này mà bận rộn lâu như vậy, cũng bài cục lâu như vậy. Để tìm được Lệ Chi, bọn họ không ngại mở một cô nhi viện, đồng thời còn khuyên phần lớn đứa trẻ trong cô nhi viện ngày sau đều trở thành thính giả. Để tìm người nối nghiệp Lệ Chi, bọn họ còn sinh con, hơn nữa không chỉ một, rồi con trai của mình thành một người kế thừa sau Lệ Chi. Tôi nào có thời gian đi làm chuyện này, bây giờ đi tìm người mang thai hộ sao? Hơn nữa anh cũng đã lớn như vậy rồi, loại chuyện này anh cũng đã biết chân tướng rồi, anh cũng không có khả năng trở thành người thừa kế của tôi. Dài bẩm nghe vậy, quả thật đúng thật là có lý lẽ này. Tinh tinh, di động gửi tới một tin nhắn. Dài bẩm lấy ra nhìn, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Đây là một tin nhắn nói về hành tung của một người. Sao vậy? Lương Sâm hỏi. Tô Bạch thám tử thế nào rồi? Cậu ta bay tới Giai Mộc Tư rồi. Hơn nữa vì cậu ta đổi thân phận, cho nên tin tức của tôi tới trễ. Bây giờ phòng trường đã hạ cánh ở Giai Mộc Tư, từ từ hơn một tiếng trước rồi. Sắc mặt của Lương Sâm trở nên u ám. Tôi nhớ anh có một người mẹ nuôi còn đang ở Giai Mộc Tư. Đúng vậy. Giải Bẩm có hơi nôn nóng, gọi điện cho Tô Bạch. Cậu ta không dám hại mẹ nuôi của anh đâu, bằng không. Nhưng cậu ta là một tên thần kinh, cậu ta không thay đổi, cậu ta hoàn toàn không thay đổi. Từ khi cậu ta gọi điện cho tôi, thật ra cậu ta đã đặt vé rồi. Cậu ta cũng đã điều tra qua rồi. Cậu ta đã sớm nghĩ xem nên báo thù tôi thế nào. Cậu ta sẽ không để ý đến sự trừng phạt của Phát Thanh đâu, sẽ không đâu. Lương Sâm bị Giải Bẩm hét vào mặt, như vậy cũng không biết nên nói thế nào. Lúc này cuộc gọi đã được kết nối. Alo, Tô Bạch, cậu đừng kích động nha. Nói tôi biết đi, bây giờ cậu đang ở đâu rồi? Giải Bẩm cố gắng hết mức khiến giọng nói của mình dịu đi. Hai người chúng ta thì có gì từ từ nói chuyện, thật đấy. Trước đó tôi thực sự đã làm không đúng, tôi xin lỗi cậu. Tôi đang ở nhà dì Giải ăn cơm. Dì Giải đặc biệt đi mua đồ ăn cơm nấu cho tôi rồi. Tôi nói tôi là bạn của anh, tới Giai Mộc Tư công tác thuận tiện thăm bà ấy giúp anh. Tới đi, anh cũng tới Giai Mộc Tư đi. Nhưng ông chủ đó của anh thì đừng đi theo. Dì rất tốt, cũng rất nhiệt tình. Anh ngoan ngoãn qua đây đi, một mình tới đây, vậy tôi sẽ không làm gì gì hết. Tô Bạch, bà ấy là mẹ tôi, cậu không cảm thấy cậu làm như vậy rất đáng khinh sao? Lúc này ngược lại Giải Bẩm không cảm thấy lúc trước mình lợi dụng những gì mình biết và bí mật của cha mẹ Tô Bạch để tính kế với hắn cũng được tính là lợi dụng chuyện gia đình người ta để ra tay với người khác. Vậy anh có thể đi tìm mẹ tôi không cản anh đâu. Giải Bẩm thề mặt nghẹt ra. Tên gốc của Giai Mộc Tư là Giáp Mẫu Khắc Tự Cát San, Gia Mộc Tự Đồn là tiếng Mãn, dịch ra nghĩa là trạm quan đồn hoặc là thôn dịch thừa, tên gọi tắt là Giai Thị, nằm ở phía đông bắc của Hắc Long Giang, là thành phố cấp phó địa ở tỉnh Hắc Long Giang. Dáng người của dì Giải có hơi mập, thuộc dạng bác gái khá béo, lúc này đang ở trong bếp nấu cơm cho Tô Bạch. Lúc biết được Tô Bạch là bạn tốt của con trai nuôi Giải Bẩm của bà, dì Giải rõ ràng rất nhiệt tình. Tô Bạch ngồi trên ghế trong phòng khách, trong tay châm một điếu thuốc, trên bàn trà còn bày hoa quả. Khi sắp đến 8 giờ rồi, dì Giải gọi Tô Bạch vào ăn cơm tối. Bàn cơm chỉ có hai người, một là dì Giải và một là Tô Bạch, nhưng trên bàn lại có 8 món. Bình thường Giải Bẩm không về nhà nhiều cho lắm, có lẽ bởi vì sau khi trở thành thính giả đã xuất hiện sự thay đổi rất lớn về mặt tâm thái. Hiển nhiên đối với cả phương diện tình thân này cũng đã lạnh nhạt hơn một chút. Nhưng mấy tháng nay tiền mà anh ta gửi về cũng không ít, có thể nhìn ra được từ trong tâm vẫn rất kính trọng người mẹ nuôi này. Dì Giải giữ Tô Bạch ở lại nhà, bớt cho hắn phải ở khách sạn bên ngoài. Nhưng Tô Bạch từ chối vì còn có việc và rời khỏi nhà Giải Bẩm. Nhưng hắn đi không xa. Trong chung cư này có không ít phòng trống hoặc là phòng đã trang trí xong nhưng mà tạm thời không có người vào ở. Tô Bạch dứt khoát tiến vào một căn phòng trống trên nhà của dì Giải. Căn phòng ngoại trừ rất lâu không có người ở ra thì có hơi bụi bặm, ngược lại cũng chẳng có vấn đề gì cả. Buổi tối Tô Bạch nhận được cuộc gọi của Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi vì sao hắn vẫn chưa trở về. Tô Bạch nói mình đang ở Giai Mộc Tư. Hòa Thượng nghe vậy im lặng một lúc, nhắc nhở Tô Bạch rằng có khả năng trong thời gian gần đây mình và Phật gia sẽ thăng cấp, hy vọng Tô Bạch có cơ hội trở về giúp bọn họ hộ pháp. Tô Bạch đồng ý, nói đợi làm xong chuyện này sẽ về thôi. Sau đó hắn đi tắm qua một chút rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, thời gian cũng không dài cho lắm, nhưng mà ít nhất cũng là ngủ. Ngược lại Tô Bạch không lo lắng đột nhiên Giải Bẩm sẽ xuất hiện và đánh lén. Mình đang ở trên tầng của nhà dì Giải. Với tính cẩn thận của Giải Bẩm, anh ta chắc chắn không có khả năng bất chợt xông vào như vậy. Lại thêm trừ phi bọn họ dùng cách đặc biệt gì đó, bằng không nếu ngoan ngoãn ngồi máy bay, nhanh nhất cũng phải sáng mai hoặc là trưa mai mới có thể đến đây được. Đến hơn 6 giờ sáng Tô Bạch đã tỉnh lại. Một giấc ngủ này rất bình yên. Hắn đẩy cửa sổ đi ra ngoài ban công. Bên dưới là những ngôi nhà, có người già trong tiểu khu đang túm năm tụm ba tập thể dục buổi sáng. Tất cả mọi thứ dường như đều rất yên tĩnh, cho đến khi một người phong trần mệt mỏi bước vào tiểu khu. Ánh mắt của Tô Bạch nhìn về phía của anh ta, gạt rơi tàn thuốc. Đối phương thì cũng đang nhìn Tô Bạch, nhưng mà rõ ràng người mà anh ta quan tâm hơn lại là mẹ nuôi của mình đang ở trên tầng bên dưới Tô Bạch. Ngay sau đó, cơ thể của Tô Bạch đã biến mất từ trên ban công rồi xuất hiện ở vườn hoa dưới mặt đất, cách Dài Bẩm chưa đến 10 mét. Tôi xin lỗi cậu, Dài Bẩm nhìn Tô Bạch nói. Tôi không chấp nhận. Câu trả lời của Tô Bạch rất đơn giản và dứt khoát. Mẹ tôi vẫn ổn chứ? Dài Bẩm hỏi. Anh đã tới rồi, Tô Bạch cũng không có lý do gì lại ra tay với cả mẹ nuôi của anh nữa. Rất khỏe. Câu trả lời của hắn vẫn ngắn gọn như cũ. Sau đó Tô Bạch xông tới, ánh mắt của Dài Bẩm híp lại, hai chân dẫm đất, cả người hóa thành một cơn gió nhẹ tan đi. Sau khi tránh được một đòn này của Tô Bạch, anh ta lại đang ngưng tụ lại bóng hình của mình ở hướng khác. Tôi không muốn đánh với cậu bởi vì tôi anh ấy với cậu, Dài Bẩm đáp. Thật ngại quá. Tô Bạch duỗi tay chỉ vào mặt mình. Trước đây tôi nhớ anh luôn cảm thấy tôi là một con chó điên đúng không? Dài Bẩm và Tô Bạch cũng quen biết được một thời gian rất dài rồi, nhưng vì thực lực của Dài Bẩm vẫn luôn ở trên Tô Bạch, cho nên hiển nhiên cách nhìn đối với cả hắn cũng có hơi khác với cả người thường. Chính là luôn mang theo một chút ý tứ từ trên cao nhìn xuống. Bởi vì khi đó rất nhiều hành động của Tô Bạch theo quan điểm của anh ta trông rất giống một con chó điên. Một con chó điên có vận may tốt cho nên mới không chết, Dài Bẩm nói. Nhưng mà ngay khi tôi của hiện tại cũng giống như anh, đều là thính giả cao cấp, thì anh lại quên mất tôi là một con chó điên. Là vì anh phát hiện ra tôi đã thay đổi rồi. Ngay khi tôi không có phát điên nữa, anh cảm thấy anh có một ông chủ chống lưng rồi thì tôi không cách nào làm gì được anh, cho nên anh mới không hề sợ hãi đúng không? Dài Bẩm hơi nhíu mày. Anh ta không biết nên đáp lời thế nào đây, bởi vì hình như chính anh ta cũng không tìm được đáp án. Nhưng có khả năng rất lớn là Tô Bạch nói đúng. Cậu không đánh lại được tôi đâu. Rất lâu sau Dài Bẩm mới nói ra một câu này, vì trong lòng bàn tay của anh ta đã bùng lên một ngọn lửa màu lam nhạt. Thời gian mà anh ta thăng cấp thính giả cao cấp dài hơn Tô Bạch, nên theo lý anh ta chiếm ưu thế hơn nhiều. Tô Bạch cười. Hắn chậm rãi cúi đầu, sau đó lại từ từ ngẩng lên. Lúc này mái tóc màu tím tản ra một loại cảm giác rất kỳ quái, không còn là phong cách Black Rock mà là sự tô điểm của một ác ma. Khí chất cả người cũng đột nhiên thay đổi, đủ loại khí tức tiêu cực như dơ bẩn, tai họa, nguyền rủa đang không ngừng tản ra từ trên người của hắn. Xưa này tôi chưa từng cân nhắc đến vấn đề có thể đánh bại được người khác hay không. Vừa dứt lời, Tô Bạch lại xông tới. Cơ thể của Dài Bẩm lại tan biến rồi xuất hiện ở một vị trí khác. Nhưng cùng lúc này đột nhiên xung quanh xuất hiện thêm 7 Dài Bẩm giống nhau như đúc. 8 người cùng nhau bấm quyết. Trong lúc nhất thời dường như là một khu vực ở đây đều bị xiềng xích khóa lại rồi. Trước khi trở thành thính giả cao cấp, thật ra Dài Bẩm chủ yếu cường hóa ảo thuật. Cũng vì vậy mà anh ta không có khả năng cho phép Tô Bạch lại gần mình. Tuy rằng đôi bên không phải bạn tốt thật lòng, nhưng mà mỗi lần tiếp xúc với nhau cũng chỉ thiếu thấu hiểu lẫn nhau thôi. Còn nữa, bây giờ đôi bên đều là thính giả cao cấp rồi, khả năng khống chế sức mạnh cũng không giống như xưa. Cho nên cho dù bây giờ địa điểm chiến đấu là trong tiểu khu, nhưng vẫn có bản lĩnh biến một nơi chật hẹp thành một môi trường phức tạp. Nếu như ai không cẩn thận ngộ sát người bình thường, vậy đó chính là người xui xẻo. Có điều, điều khiến Dài Bẩm hơi ngạc nhiên chính là vốn cho rằng Tô Bạch sẽ ra sức đánh bại xiềng xích của mình, lại bất chợt cũng xuất hiện 7-8 phân thân. Sau đó trên cơ bản mỗi một người tự đấu với cả một người, đồng thời còn tung một nắm đấm ra. Trong thời gian ngắn, Dài Bẩm không có cách nào phân rõ đâu mới là Tô Bạch thật, và anh ta cũng tin Tô Bạch cũng không phân rõ đâu mới là mình thật. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa sức mạnh của mình chỉ có thể chọn một trong đó mà áp chế thôi, mà Tô Bạch thì lại có thể chọn một trong đó để tấn công. Nếu như Tô Bạch chọn sai, chẳng qua cũng chỉ là tiếp tục bị áp chế mà thôi. Nhưng nếu như mình chọn sai, vậy rất có khả năng sẽ trực tiếp ăn một đòn ngay chính diện, mức độ nghiêm trọng khi hai bên đặt cược không bằng nhau. Lúc này Dài Bẩm xóa bỏ toàn bộ phân thân của mình đi, cả người bắt đầu liên tục lùi về sau. Thứ mà anh ta có là thời gian và cũng là thủ đoạn. Anh ta tự cho rằng mình chiếm được ưu thế cho nên cũng không gấp. Thế nhưng ngay khi anh ta vừa lùi về sau, đột nhiên lại cảm thấy sau lưng mình truyền tới một cảm giác lạnh lẽo. Vậy mà cậu ta đã xuất hiện phía sau lưng mình rồi sao? Dài Bẩm chỉ mở một mắt, còn một mắt khác thì nhắm lại. Trong lúc nhất thời, tại vị trí sau ót xuất hiện một gương mặt khác, cũng chính là mặt của anh ta, nhưng lại xuất hiện phía sau. Đồng thời cũng chỉ một mắt mở và một mắt nhắm. nhưng mà trong một con mắt đó lại phóng ra một tia sáng màu đỏ trực tiếp đánh trúng Tô Bạch. Vừa rồi Tô Bạch vòng ra sau lưng anh ta, vẫn chưa kịp tiến hành đánh lén thì ngực đã bị xuyên thủng, cả người lập tức lùi về sau. Nhưng ngay khi Giải Bẩm đang chuẩn bị nhân cơ hội này đuổi đánh thì lại phát hiện ra bóng người của Tô Bạch vừa mới bị đánh trúng này bay ngược ra sau lại biến mất. Cũng chính là giả, vù. Một nắm đấm khô gầy gần như chỉ còn lại da bọc xương đột nhiên xuất hiện trước mặt Giải Bẩm một cách trực tiếp và đơn giản như vậy. Bốp. Nắm đấm đập trúng vai của Giải Bẩm, cả người của anh ta giống như là một viên đạn bị đánh bay đi, cơ thể rạch ra một khe rãnh dài 10 mét trên mặt xi măng của tiểu khu. Trong lúc nhất thời cát văng tứ tung, nhóm người già tập thể dục buổi sáng ở gần đó chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm liên tiếp truyền tới, tất cả đều sợ hãi bắt đầu bỏ chạy, cảnh tượng rất hỗn loạn. Tô Bạch cả người khô quắt chậm rãi bước tới từ trong cát bụi. Đợi sau khi lại gần chỉ thấy Giải Bẩm quần áo nát tươm đang từ từ đứng dậy. Trong trận giao thủ vừa rồi, Giải Bẩm, anh đã chịu thiệt lớn rồi. Vốn cho rằng mình đã chiếm ưu thế nhưng mà cuối cùng lại bất ngờ trúng liên hoàn kế của Tô Bạch. Thậm chí ngay cả dùng từ coi thường cũng không thể che lấp được lần trúng chiêu này. Bởi vì anh ta biết đối thủ của mình cũng là một thính giả cao cấp. Anh ta có coi thường hơn nữa nhưng mà cũng có thể coi thường được đến đâu đây. Hòa nhau, được chưa? Giải Bẩm lau vết máu bên khóe miệng và nhìn Tô Bạch, nghiêm túc bảo. Có thể tìm thứ ở chỗ khác bù đắp cho cậu. Ngay từ đầu, ý chí chiến đấu của Giải Bẩm đã không mạnh hơn hắn rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta đối mặt với đối thủ cùng cấp sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp. Đương nhiên đối với cả Tô Bạch mà nói cũng là lần đầu tiên. Hòa nhau sao? Tô Bạch trông như nghe phải một câu chuyện cười, vẫn tiếp tục đi về phía của anh ta. Tôi có thể nói ra một bí mật liên quan đến nơi mà cha mẹ cậu đang ở. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao chúng tôi phải tính kế với cậu. Giải Bẩm dự định dùng chuyện này để xoa dịu cơn giận của Tô Bạch. Tuy rằng đôi bên chỉ là lần giao thủ đầu tiên thôi, nhưng mà không biết tại sao lúc này Giải Bẩm lại có một loại dự cảm không lành. Rõ ràng thời gian mình thăng cấp thành thính giả cao cấp dài hơn hắn, nhưng mà cảm giác từ trận giao thủ vừa rồi hình như Tô Bạch đối với cả cách vận dụng sức mạnh hiện tại của hắn còn tỉ mỉ hơn mình nhiều. Thật ra hai người đều vừa mới thăng cấp thành thính giả cao cấp, đều đang ở một loại giai đoạn mò mẫm và làm quen với sức mạnh. Theo lý mà nói, Giải Bẩm chắc hẳn phải có lợi hơn Tô Bạch, nhưng mà có khả năng đến ngay cả bản thân Tô Bạch cũng không ngờ đến một điểm này. Đó chính là khi mình thăng cấp thành thính giả cao cấp, 10% cuối cùng cũng là dựa vào miếng vàng bổ sung. Mà năm đó miếng vàng đó chính là một bộ phận được chám vào ngọc tỷ truyền quốc. Bây giờ lại ở trên người Tô Bạch, cảm giác trực quan nhất mà nó mang tới chính là lực tương tác của hắn đối với cả không gian xung quanh tuyệt đối sẽ không phải là một trình độ mà là một thính giả vừa mới thăng cấp sở hữu được. Giải Bẩm đã hiểu lầm về thực lực của Tô Bạch, và đương nhiên bản thân Tô Bạch cũng không ngờ đến một điểm này. Hắn còn đang nghĩ tại sao trong lúc giao thủ hắn lại cảm thấy Giải Bẩm yếu hơn trong tưởng tượng của mình nhiều như vậy. Liên quan đến vị trí mà cha mẹ tôi đang ở sao? Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Đúng rồi, anh là cha tôi sao? Tô Bạch nhìn Giải Bẩm với gương mặt tươi cười và hỏi. Đương nhiên không phải, cậu đừng nói đùa. Vậy anh chắc chắn là cháu trai của tôi, bằng không làm sao anh có thể cảm thấy hứng thú với cả chuyện gia đình tôi như vậy, đúng chứ? Có đôi khi con người sẽ kiên trì giữ vững một điểm gì đó. Tại sao trên đời này lại có nhiều người thích khác người như vậy? Và tại sao có không ít người kiên trì cách sinh hoạt không được trào lưu chính đồng ý của mình? Đại khái cũng là nhận được một loại an ủi tới từ thế giới bên ngoài, hoặc là tới từ nội tâm của chính mình. Nhưng mà trong mấy người này, có 99% cũng là vì nội tâm trống rỗng và khắc khoải mà dẫn tới hành động. Phần lớn đều là thành phần thích lấy lòng mọi người, nhưng mà đối với cả Tô Bạch mà nói, có khả năng đây lại chính là bản tính của mình. Hắn đã không có gì có thể mất đi được nữa rồi. Gia đình của mình, cha mẹ của mình, luân lý đạo đức, quan hệ nhân sinh, lý tưởng tài phú, thậm chí ngay cả một cọng rơm cuối cùng như bé con cũng bị cắt bỏ khỏi bên người mình. Ngoại trừ mình ra thì Tô Bạch đã không còn lại gì. Nếu ngay cả một chút sở thích cuối cùng, hoặc gọi là đặc trưng, cũng bị bào mòn đi mất, vậy hắn thực sự ngoại trừ thân xác thối tha này ra đã không còn gì nữa rồi. Đây là hiện thực, một hiện thực xót xa. Trước đây hắn còn từng vượt đường xa xôi tới Anh Quốc tìm cách trị liệu bệnh thần kinh của mình. Nhưng bây giờ xem ra hình như chính là một thứ duy nhất mình còn sót lại của mình thôi. Rất xót xa, cũng rất bất đắc dĩ, Tô Bạch bước từng bước về phía của Giải Bẩm. Hắn không rõ tại sao Giải Bẩm lại yếu hơn trong tưởng tượng của mình một chút, nhưng mà hắn biết nguyên nhân mình giết anh ta có khả năng cũng không phải vì anh ta đã bày cục với mình, khiến mình tức giận bao nhiêu, mà đây là một loại cố chấp, và Giải Bẩm chính là một vật hy sinh trong loại cố chấp này. Nhìn thái độ thậm chí còn không muốn nói chuyện của Tô Bạch, Giải Bẩm hít một hơi thật sâu. Anh ta biết đối phương dùng mẹ nuôi của mình làm điều kiện uy hiếp mình qua đây, mục đích không phải để nghe mình xin lỗi và cũng không phải để trút giận. Đối phương thực sự muốn giết chết mình. Vừa nghĩ đến điểm này thôi thì Lương Sâm còn từng nói thám tử nhỏ hàng xóm này bị cuộc sống khổ sở của mình hoàn toàn mới mài mòn những góc cạnh. Giải Bẩm cảm thấy điều này rất hoang đường. Có vài chuyện bạn có thể căn cứ theo trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân để tổng kết ra một quy luật, nhưng đối mặt với người không hề có một quy luật nào hết, bạn hoàn toàn không thể nghĩ ra được bước tiếp theo hắn muốn làm gì. Cho dù là vừa rồi khi mình tiến vào tiểu khu, cũng không ngờ đến thứ mà mình đối diện lại là một cảnh chém giết chân chính đến mức anh chết tôi sống này. Lần này Giải Bẩm không để Tô Bạch ra tay trước. 10 ngón tay của anh ta bắt đầu run lên, rồi một cây cổ cầm xuất hiện trong tay hắn. Đây chắc hẳn không phải vũ khí bản mệnh của Giải Bẩm, nhưng mà khí tức mà cổ cầm tản ra dường như ngay cả vũ khí bản mệnh cũng không cách nào sánh được. Đầu ngón tay của anh ta cử động và những âm thanh sơ xác tiêu điều lập tức vang lên. Tô Bạch vẫn tiếp tục tiến lên một cách không nhanh không chậm như cũ, bởi vì trong mắt của hắn, cho dù lúc này đột nhiên Giải Bẩm có móc ra một thần khí thì hắn cũng vẫn tiếp tục tiến lên, sau đó giết chết anh ta, hoặc là mình bị giết. Không có lựa chọn nào khác, thực sự không có. Mặt đất dưới chân bắt đầu nhanh chóng phóng hỏa, quần áo của Tô Bạch cũng bắt đầu chìm vào trong một loại khí tức cổ xưa. Ngay sau đó chính là những lời ca về sinh mệnh, về già. Tiếng đàn lượn lờ mang đến một loại vắng vẻ trống trải, đồng thời cũng mang đến cả tuyệt vọng. Đương nhiên, Giải Bẩm không có năng lực nghịch chuyển thời gian. Thứ mà anh ta tu là ảo thuật, nên lúc này toàn bộ mọi thứ trước mặt là biểu diễn của ảo thuật, đạt đến một trình độ tuyệt vời. Bất cứ một chi tiết nào và bất cứ cảm xúc nhỏ nào đều nằm ở trong phục vụ của ảo thuật trước mặt này, khiến bạn cảm thấy thời gian đang nhanh chóng trôi đi. Không chỉ khiến bạn cảm thấy cảm thân bạn già đi, còn tế bào của bạn cảm thấy mình đã già rồi, cho nên chết đi thôi. Sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp, cảm ứng với cả môi trường tương quan với không gian xung quanh đã trở nên càng mật thiết hơn. Đây cũng là đưa ra một định nghĩa mới cho những kỹ năng đã sở hữu từ trước. Vì vậy như một chiêu này, trước đây Giải Bẩm chắc hẳn không thể thi triển ra được, bởi vì anh ta có thể có cách lừa người bình thường, nhưng mà lại không có cách nào lừa được thính giả có suy nghĩ kiên định. Nhưng bây giờ anh ta có thể. Tiếng đàn không dứt, thời gian trôi đi cực nhanh, nhưng mà từ đầu đến cuối sự thay đổi là cảnh sắc xung quanh và quần áo từ từ biến thành vàng ố của Tô Bạch. Dưới một tuổi, một thêm heo úa và ánh mặt trời sáng chiếu liên tục thay đổi. Toàn bộ mọi thứ trong tầm nhìn đều tản ra hơi thở của một bức ảnh cũ. Thậm chí ngay cả gió cũng mang theo một loại khí tức xế chiều. Duy chỉ có Tô Bạch là vẫn không thay đổi. Hắn vẫn đang tiếp tục tiến lên một cách không nhanh không chậm như trước. Ngay khi đến trước mặt Giải Bẩm, anh ta vẫn còn đang gảy đàn, nhưng khóe miệng lại xuất hiện thêm một nụ cười khổ. Cho đến tận lúc này, Giải Bẩm mới hoàn toàn hiểu ra có khả năng thực sự tồn tại đạo lý tương sinh tương khắc. Sở trường của mình là ảo thuật, mà sở trường của Tô Bạch lại là cận chiến chiến đấu. Thế nhưng Tô Bạch còn có một đặc tính khác, đó là sự cứng cỏi trong nội tâm. Hắn có thể nói là biến thái rồi. Hơn nữa, cho dù ảo thuật của mình có cao cấp đến đâu và cho dù có khó tin cỡ nào, cuối cùng cũng chẳng có cách nào thay đổi được một sự thật rằng nó là giả. Một điểm này dường như đã định trước là tử huyệt của mình và bị đối phương bóp chắc trong tay rồi. Thứ mà mình am hiểu nhất lại chính là thứ mà đối phương không sợ nhất. Điều này khiến Giải Bẩm quả thật chỉ còn lại cười khổ. Trận giao chiến giữa thính giả cao cấp dường như càng tàn khốc hơn, cũng càng không có nói lý hơn. Đôi bên thật sự đều chỉ là thính giả cao cấp vừa mới thăng cấp mà thôi. Đối với cả cách giao chiến và kinh nghiệm của tầng lớp này, bọn họ vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Tô Bạch đứng trước mặt Giải Bẩm và nhìn anh ta, đồng thời cũng nhìn cây đàn trước mặt này. Hắn không vội phát động tấn công với giày bằng, cho dù lúc này khoảng cách của hai người rất thích hợp cho hắn ra tay. Bởi vì giết anh ta là kết quả mà Tô Bạch muốn, nhưng hắn lại không muốn hưởng thụ quá trình này. Hai tay của Tô Bạch cũng đặt lên cổ cầm. Có một gia đình tốt đẹp và một môi trường giáo dục gia đình tốt khiến Tô Bạch lộ rõ sự đa tài đa nghệ của mình. Nếu không phải tính cách từ nhỏ đã cô độc, thì hắn hoàn toàn có thể trở thành một top người chói mắt nhất tiểu học, trung học và đại học. Hắn biết rất nhiều nhạc cụ, dương cầm và cổ cầm hắn đều biết. Nhưng mà hắn đánh đàn dương cầm tốt hơn cổ cầm rất nhiều, vì hắn cũng chỉ biết đánh cổ cầm một chút, có thể đánh được nhưng mà không thể tính là có nghiên cứu sâu bao nhiêu. Nhưng đối với cả cục diện trước mặt và sứ mệnh của cây cổ cầm này mà nói, ngược lại việc tấu nhạc đã trở thành một loại thuộc tính phụ của nó. Ngón tay của Tô Bạch gảy lên dây đàn, một tiếng đàn đơn giản và đơn điệu vang lên, rất đơn giản, giống như một đứa trẻ vừa mới học đàn đang tập luyện vậy. Nhưng vào một khắc này, tiếng đàn xuất hiện, trên mặt dài bầm lại lộ rõ vẻ nặng nề. Đột nhiên anh ta bị kéo vào một loại cảm xúc. Đây là cảm xúc mà trước đó mình đã tạo ra, nhưng lại bị Tô Bạch dùng trình độ kỹ thuật nông cạn này để cưỡng chế chi phối. Dài bầm cũng không biết rốt cuộc là tại sao. Thời thơ ấu của tôi không trọn vẹn. Trong đầu Tô Bạch hiện ra hai bức ảnh đó. Mình quỳ sát trong góc bức ảnh chụp gia đình và cái dương đồng xanh đó. Tôi không có quá khứ. Giọng nói trống rỗng nhưng mà lại đâm thẳng vào lòng người. Hai tay của dài bẩm chập lại. Thân là một thính giả cao cấp, dựa vào ảo thuật để đi đến được bước này. Vậy mà lúc này anh ta lại rơi vào bước phải ổn định tâm trạng để không bị ảo thuật của người khác khống chế. Sự khổ cực trong này có lẽ chỉ có dài bẩm mới có thể trải nghiệm rõ ràng. Cuộc đời tôi bị chi phối. Tôi chính là một con rối gỗ. Nhưng mà ngay cả dây trên người tôi ở đâu, tôi cũng không nhìn thấy được. Hiển nhiên không thể nhìn thấy người chân chính điều khiển tôi, cho nên tôi của hiện tại. Lúc này đối nhân dài bẩm hiểu ra, ngay khi Tô Bạch gảy một tiếng đàn đơn giản đã hoàn toàn chạm đến cảm xúc của mình. Trong đầu của anh ta nổi lên suy nghĩ. Anh ta biết Tô Bạch không biết sử dụng ảo thuật thế nào. Trên thực tế, nếu không phải có một cây cổ cầm đó của mình thêm vào thì hoàn toàn không thể phát huy được một chút hiệu quả gì. Nhưng Tô Bạch lại mượn một cây cổ cầm này trực tiếp ngưng tụ ra ảo thuật còn cao thâm hơn mình. Bởi vì con đường mình đi là bên ngoài, thứ mà mình theo đuổi là toàn bộ sự thay đổi ở bên ngoài, ảnh hưởng đến bên trong của đối phương, mà đối phương thì lại trực tiếp đi vào tim. Đây là một loại tích lũy và trải nghiệm cuộc sống, là một loại lắng động của đời người. Có lẽ dài bẩm lớn hơn Tô Bạch vài tuổi, nhưng mà cuộc đời không phải đơn giản là sự lắng động của năm tháng, mà là sự thăng hoa từ những trải nghiệm và kinh nghiệm. So với cả những thứ mà Tô Bạch đã trải qua mà nói thì dài bẩm lại càng giống như là một trang giấy trắng tinh khiết hơn. Lần này chỉ cần mình không chết, chỉ cần mình có thể sống sót thôi, dựa vào cảm ngộ lần này chắc chắn thực lực và tu vi của mình có thể càng tinh tiến hơn một bước. Tôi cũng không biết tôi có quá khứ hay không. Tôi không nhìn thấy quá khứ của tôi và cũng chẳng muốn nhìn. Tô Bạch phát ra một tiếng thở dài. Ngay sau đó dây đàn đứt, tiếng đàn đơn điệu đột nhiên ngừng lại. Mà cùng lúc đó trong miệng của dài bẩm phun ra một ngụm máu, cả người lả xuống nửa quỳ trên đất, bộ dáng sụp đổ. Tô Bạch không hiểu ảo thuật, nên hiển nhiên cũng không thực sự hiểu làm thế nào để khống chế được cái cổ cầm này. Cũng vì vậy mà cổ cầm không thể chịu được cách diễn tấu đơn giản và thô bạo này của hắn, nên mới vỡ nát. Dài bẩm từ từ ngẩng đầu lên với sắc mặt trắng bệch, nhưng mà lại giống như đã chút được gánh nặng rồi. Thực sự không có đường xoay chuyển nữa sao? Dài bẩm hỏi với vẻ hơi thô tục. Thật ra mối quan hệ của chúng ta cũng không tệ. Tô Bạch không trả lời bởi vì hắn không cần phải trả lời. Hắn chỉ tiếp tục đi về phía của dài bẩm. Trong mấy hiệp giao đấu liên tiếp, dài bẩm đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ngay cả Tô Bạch cũng không biết rõ nguyên nhân trong đấy. Nhưng mà điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn muốn lấy đi kết quả mà mình muốn. Giết anh ta để chứng minh mình cũng tương đương với cả nói với cả mình nhìn xem tôi vẫn còn sống. Thật ra dài bẩm vẫn còn rất nhiều thủ đoạn khác, nhưng mà anh ta biết trong trận quyết đấu ở cấp bậc này mình đã liên tiếp thua 2 trận rồi, hình như đã không còn khả năng lật thuyền nữa rồi. Trận giao chiến với các thính giả cao cấp đã sớm thoát khỏi những cuộc đọ sức đơn giản và chồng chất của người có thâm niên, mà trở nên càng ngày càng thâm ảo hơn. dài bẩm từ từ cúi đầu, nói với vẻ không cam lòng. Tôi thực sự không cam lòng chết. Vậy tại sao anh lại muốn từ bỏ, bó tay chịu trói? Một tiếng này không phải là do Tô Bạch nói ra. Ngay khi giọng nói này xuất hiện, Tô Bạch dừng bước chân của mình, bởi vì phía sau dài bẩm xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang màu đỏ. Người này khom người duỗi tay đỡ dài bẩm dậy. Anh vẫn có hảo cảm đối với cậu ta, cảm thấy hành động của anh nợ cậu ta, cho nên dưới tình huống mở đầu bất lợi, anh đã chọn từ bỏ và nghẹn cổ đợi chém đúng không? Dài bẩm lắc đầu. Thật khờ. Tô Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lương Sâm chuyển ánh mắt của mình về phía Tô Bạch, trầm giọng bảo: Thấy được rồi thì thu đi, cũng không đến mức phải cậu chết tôi sống. Cứ coi như nể mặt tôi, chuyện này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Cậu cũng không cần quá kích động như vậy. Tô Bạch nghe thế đột nhiên bật cười, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: Anh cũng xứng sao? Con ngươi của Lương Sâm đột nhiên co rút, lửa giận trong lòng bốc lên. Người trước mặt không biết trời cao đất dày này đang trực tiếp dẫm lên mặt mình. Bởi vì ở nơi chứng đạo, khi mình chứng đạo lần đầu tiên, bia mộ đặt xuống bị bia mộ của Lệ Chi trực tiếp đập nát. Ý chí để lại của Lệ Chi chỉ đáp đúng một câu: Anh cũng xứng. Mà người này cũng có mặt ở đó khi ấy, cho nên lúc này ba chữ này chính là một lời mang hai ý nghĩa. Sự khác biệt giữa bệnh thần kinh và người bình thường là ở đâu? Người bình thường là một vài chuyện khó tin, hoặc là làm một vài chuyện quá khích còn có thể dùng. Ta tuy đã già nhưng lại đột nhiên nổi lên hào khí của thiếu niên để giải thích. Mà loại hành động trực tiếp không nể mặt, thậm chí còn dẫm thẳng lên mặt một thính giả cấp đại lão như Tô Bạch đây, trên cơ bản có thể kết luận thành loại đầu óc chập mạch. Người có thần kinh bình thường cho dù có kích động bao nhiêu, có muốn theo đuổi một câu thơ kia đến đâu, phòng trừng cũng không thể làm ra loại chuyện này được. Cậu xúc phạm tôi. Lương Sâm kiềm chế lửa giận trong lòng mình, mở miệng nói: Đây là đang tìm lời giải thích, tìm lý do, và cũng là đang nói lý lẽ cho hành động tiếp theo của mình. Không có cách nào khác. Phát thanh dạy dỗ tất cả mọi người, thế giới bất nhân coi vạn vật là chó nuôi. Như ở trong mắt của phát thanh, bất kể là thính giả cấp thấp hay là thính giả cao cấp đều là bình đẳng hết. Cho nên cho dù Lương Sâm thân là thính giả cấp đại lão, muốn ra tay đối phó với cả Tô Bạch cũng nhất định phải nói đạo lý trước. Không ít người bình thường ở hiện thực thích trích dẫn lời của Lỗ Tấn tiên sinh: Đây là xã hội ăn thịt người. Bọn họ cảm thấy xã hội này có rất nhiều chỗ đều không có lý. Nhưng có khả năng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, có một đám người trong thế giới này, bọn họ sở hữu sức mạnh sánh ngang với cả thần linh, thậm chí có năng lực có thể dễ dàng lật đổ chính quyền của một quốc gia, nhưng bọn họ lại là một tốp người nói đạo lý nhất. Một đám thần trước khi đánh nhau, hoặc là trước khi thấy ai không thuận mắt, muốn dạy dỗ một trận, vẫn phải nói chuyện trước đã. Nói lý ra thì đây cũng được tính là một phong cách rất đặc biệt. Tới đây, giết tôi đi. Tô Bạch duỗi tay chỉ vào đầu của mình. Chuyện này anh cũng có phần đấy. Nếu như anh có gan thì bây giờ ra tay giết tôi đi. Đừng có cởi quần thả rắm làm việc nửa vời như vậy. Bàn tay của Lương Sâm nổi lên cân xanh, tượng đất còn có 3 phần nhiệt, huống chi là thính giả cấp đại lão. Nhưng mà Tô Bạch nói đúng, anh ta đã ra tay tính kế Tô Bạch trước rồi. Bây giờ người ta chỉ mới miệng lưỡi khá chua ngoa mà thôi, cùng lắm mình chỉ có thể qua đó đánh một cái, thậm chí còn không thể đánh cậu ta quá nặng, bằng không chính là không nói lý. Nếu như anh muốn không nói lý, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng đợi phát thanh tới tìm anh nói lý đi. Nhìn thấy phản ứng của Lương Sâm, khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Hắn biết lúc này mình có hơi đê tiện, vì thứ khiến đối phương bó tay chịu trói không phải là thực lực của mình, mà là sức chấn nhiếp của phát thanh. Hơn nữa Tô Bạch sớm biết rõ con người của Lương Sâm, ở nơi chứng đạo còn tận mắt nhìn thấy đối phương chứng đạo. Đây là một cường giả, nhưng lại phải thêm một tiền tố, đó là một cường giả nhát gan. Một người cùng một thời đại với cả Lệ Chi, nhưng lại miễn cưỡng kiềm chế đến hiện tại, không còn sự lựa chọn nào khác mới phải đi chứng đạo. Một thính giả nhát gan bình thường thực sự không thể làm ra được loại chuyện này, bởi vì còn phải đối mặt với cả sức cám dỗ của thực lực tăng cao và tăng cấp. Lúc này Giải Bẩm cũng đứng dậy, Anh ta hiểu Lương Sâm sâu sắc, dù sao hai người sinh hoạt chung đã được rất lâu rồi. Anh ta có thể nhìn ra được lúc này Lương Sâm đang giận sôi gan nhưng vẫn kiềm chế bản thân. Có điều Giải Bẩm cũng không cảm thấy hổ thẹn vì điều này và cũng không cảm thấy cảm động bao nhiêu. Bởi vì trước khi anh ta bay đến, Giai Mộc Tư đã rất nghiêm túc nói với cả Lương Sâm không cần đi theo anh ta. Nhưng mà Lương Sâm vẫn tới, hơn nữa còn lộ mặt vào lúc này. Tuy rằng Tô Bạch đang ở trước mặt mình, nhưng mà Giải Bẩm sẽ không ngu ngốc cho rằng hắn không giữ lại chiêu sau gì trên người mẹ nuôi của mình. Bởi vì nếu đổi lại là mình cũng sẽ để lại chiêu sau. Mà sự xuất hiện như vậy của Lương Sâm tương đương với cả phá vỡ lời giao hẹn giữa mình và Tô Bạch. Như vậy mẹ nuôi của mình có khả năng sẽ thực sự nguy hiểm. Anh không nên tới, Giải Bẩm mở miệng bảo. Tôi không tới, anh sẽ chết, Lương Sâm nhắc nhở. Cấp bậc giao chiến của thính giả cao cấp hoàn toàn khác với cả người có thâm niên. Tuy rằng thuộc tính cường hóa của đôi bên không thay đổi, nhưng về mặt hiệu quả đã không thể coi như nhau được nữa rồi. Cũng như vậy, sự chênh lệch giữa các thuộc tính cường hóa tương sinh tương khắc sẽ càng rõ ràng hơn. Ảo thuật của anh có tác dụng với cậu ta được bao nhiêu đây? Tuy rằng Giải Bẩm biết Lương Sâm nói là sự thật, nhưng mà anh ta vẫn cho rằng Lương Sâm không nên đến như cũ. Tô Bạch ở trước mặt mình chính là một thằng điên tuyệt đối. Phong cách báo thù của hắn trong chuyện này đã chứng minh hắn thực sự chưa bao giờ thay đổi. Mà sự xuất hiện của Lương Sâm thực sự có khả năng khiến hắn trực tiếp ra tay với cả mẹ nuôi của mình. Xin lỗi, tôi đã nói ông chủ của tôi đừng tới rồi. Giải Bẩm chủ động thoát khỏi cái đỡ của Lương Sâm mà bước từng bước về phía Tô Bạch. Anh ta chắc chắn phải cho Tô Bạch nhìn thấy thái độ của mình, bởi vì anh ta thực sự không hy vọng mẹ nuôi của mình cũng là người thân chân chính của mình trên thế giới này biến thành cách biệt ở hai thế giới. Cho dù thính giả mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể khiến người khác sống lại được đâu. Nhưng mà anh ta vẫn tới. Tô Bạch nhìn Lương Sâm rồi lại nhìn Giải Bẩm đang đi về phía của mình. Tôi đã để lại một giọt máu của tôi lên người mẹ anh rồi, tôi có thể cho nó nổ tung bất cứ lúc nào, Tô Bạch nói một cách bình tĩnh. Ánh mắt của Lương Sâm híp lại, lúc này anh ta đang tính toán một vài thứ. Dường như Giải Bẩm cảm giác được gì đó, anh ta lập tức quay người hô với cả Lương Sâm. Ông chủ, tôi không muốn mạo hiểm. Lương Sâm đã tự tiện quyết định đi tới nơi này. Giải Bẩm thực sự không hy vọng anh ta lại lấy sự an nguy của người thân mình mạo hiểm một lần nữa. Giống như thính giả cao cấp và người có thâm niên là sự tồn tại ở hai cấp bậc, và chắc chắn thính giả cấp đại lão và thính giả cao cấp cũng là hai cấp bậc tồn tại khác nhau. Với thực lực của Lương Sâm, lại thêm mẹ nuôi của mình chắc hẳn cũng đang ở khu vực gần đây, anh ta quả thật có một xác suất nhất định sẽ tìm được mẹ nuôi của mình, hơn nữa giải cứu bà ấy trước khi giọt máu đó của Tô Bạch phát động. Nhưng Giải Bẩm không dám cược, cũng không muốn cược. Phịch! Giải Bẩm quỳ xuống trước mặt hắn. Cậu biết không Tô Bạch, bây giờ tôi thực sự rất uất ức. Tôi thừa nhận là tôi đã tính kế cậu trước, khiến tôi rơi vào thế bị động về mặt đạo lý. Nhưng chuyện tôi uất ức nhất là hình như trên thế giới này cậu đã không còn người nào để tôi lấy ra uy hiếp được nữa rồi. Người thân của cậu, cha mẹ của cậu, con trai của cậu, bạn bè của cậu, Huân Nhi và Sở Triệu là thính giả nên không thể lôi ra uy hiếp được. Hơn nữa xét từ tài liệu mà Giải Bẩm có được, nếu như mình lấy hai người đó để uy hiếp, phỏng chừng Tô Bạch cũng chỉ cười cợt, sau đó giục anh ta mau ra tay đi. Về phần cha mẹ của Tô Bạch, bây giờ Giải Bẩm vẫn còn nhớ một câu mà hắn đã từng nói trong điện thoại. Vậy anh cũng đi tìm mẹ tôi đi, tôi không cản đâu. Cho dù biết mẹ cậu đang ở đâu, nhưng mà ai dám đi chứ? Kể cả là ông chủ sau lưng mình cũng không có lá gan đó. Giải Bẩm đã quỳ xuống rồi, cứ quỳ trước mặt Tô Bạch như vậy. Đôi mày của Lương Sâm nhíu chặt lại. Thật ra anh ta vẫn luôn do dự xem có nên giết chết Tô Bạch hay không. Nhưng mà anh ta vẫn đang chần chừ, bởi vì quan hệ nhân quả hoàn toàn không ủng hộ anh ta giết Tô Bạch. Ngay khi bạn nhỏ yếu, bạn hy vọng thế giới này đều nói lý, nhưng khi bạn mạnh mẽ, bạn chỉ hy vọng thế giới này đừng có nhiều đạo lý như vậy đi. Đây cũng chính là bản chất của con người. Bàn tay của Tô Bạch đặt dưới cằm mình hơi vuốt ve, dường như một cái quỳ của Giải Bẩm không thể đả động được hắn. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như khi đứng trên ban công hút thuốc lúc đầu vậy. Chuyện không có cách nào khác cả, tự anh phá vỡ giao hẹn. Tô Bạch nói một câu này với Giải Bẩm sau đó quay người rời đi. Ông chủ Lương có dám thi tốc độ với tôi không? Lương Sâm mắt điếc tai ngơ, còn dài bẩm thì lại gào lên như phát điên vậy. Tô Bạch, nếu như bà ấy chết rồi thì cậu cứ đợi đó đi, lão tử chắc chắn sẽ băm thây cậu thành vạn mảnh. Tô Bạch không trả lời, cơ thể cũng biến mất không thấy đâu nữa. Lương Sâm đến bên cạnh Giải Bẩm và đỡ anh ta dậy. Xin lỗi. Giải Bẩm nhắm mắt lắc đầu. Cậu ta là thằng điên, chúng ta không nên chọc cậu ta, bởi vì cậu ta thực sự không có sự ràng buộc gì cả. Lương Sâm không nói gì, bởi vì anh ta cũng không thể nói yên tâm. Đợi mẹ của anh chết rồi thì tôi sẽ lập tức qua đó giết Tô Bạch báo thù cho mẹ anh. Hiện tại đang là giữa tháng 6. Phần lớn các khu vực ở Trung Quốc đều đã vào thời tiết mùa hạ. Phía Nam lại càng nóng nực đến khó chịu nổi. Nhưng bây giờ Giai Mộc Tư mới chỉ có hơn 10 độ, đặc biệt là vào buổi sáng vẫn lạnh lẽo kinh người. Tô Bạch chậm rãi đi dạo bên ngoài chợ bán thức ăn. Dường như xung quanh ồn ào cũng không hề làm phiền chút nào cả. Nếu mà không phải mái tóc màu tím của hắn quá chói mắt trong thời đại mà phong cách punk không còn lưu hành này nữa, thì có khả năng thực sự không có người nào để ý tới hắn cả. Tiểu Bách, Tiểu Bách! Một người phụ nữ trung niên vừa mới bước ra khỏi cổng chợ bán đồ ăn sau khi đã mua đồ xong, cách từ xa bắt đầu vẫy tay gọi Tô Bạch. Hai tay của bà ta đều xách làn đi chợ. Tiểu Bách, đúng là cháu rồi. Nào, tối qua cháu tới khá muộn nên chợ búa đóng cửa hết rồi. Hôm nay mới sáng ra, dì đã ra ngoài chợ rồi đây này. Là đồ tươi hết đấy nha. Buổi trưa đến nhà dì ăn cơm nha. Dì làm mấy món tủ cho cháu, đảm bảo rất ngon đấy. Giải Bẩm quanh năm không về nhà, thực sự cũng cố ý cố gắng quên lãng người mẹ nuôi của mình. Phỏng chừng cũng chính là tâm lý trước đây của Tô Bạch đối với cả bé con. Dì! Tô Bạch gọi một tiếng. Nào, đây là sashima mới này, ăn một miếng đi. Tiệm xưa làm đấy, ngon hơn mua ở trong siêu thị nhiều. Đây mới là sashima chính thống, dì mới mua xong đấy. Dì Giải không khỏi vừa phân trần, vừa mở cái túi đã đóng kín, lấy một miếng đưa đến miệng Tô Bạch một cách nhiệt tình. Tô Bạch há miệng cắn một cái. Rất đặc biệt, rất dẻo, cũng rất ngon, nhưng mà lại không ngấy. Thế nào, ngon chứ? Dì Giải hỏi hắn trong sự mong đợi. Vâng, rất ngon. Đi về nhà với dì nào. Hôm nay làm mấy món ngon nha. Ở chỗ này của bọn dì thức ăn ngon chân chính, không có ở tiệm cơm nào ở đâu hết được đâu. Không được rồi dì Giải. Giải Bẩm, đã về rồi đấy. Trong công ty của cháu còn có việc gấp nữa, sắp phải đến sân bay rồi. Cái gì? Giải Bẩm về rồi sao? Dì Giải hỏi với vẻ bất ngờ. Vâng, anh ta về rồi, đang đợi dì ở nhà đấy. Cháu đi trước đây, lần sau lại tới ăn cơm với dì nha. Tô Bạch nói xong đã tránh khỏi tay của dì Giải, tiến vào trong đám người. Ôi, đứa trẻ nhà cháu, có vội vã cơ nào thì cũng không thể thiếu một bữa cơm được chứ. Dì Giải còn muốn tìm Tô Bạch, nhưng mà lại phát hiện ra có tìm thế nào cũng không thấy. Nhưng vừa nghĩ tới con trai của mình đã mấy năm không về nhà, nay đã trở về rồi, bà ấy lại lập tức vui vẻ hẳn lên. Thậm chí còn hào phóng gọi một chiếc xe ba bánh, muốn tiết kiệm thời gian về nhà sớm hơn một chút. Xin hành khách ngồi trên chuyến bay MU5615 của China Eastern Airlines chú ý. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chuyến bay của bạn vì nguyên nhân thời tiết nên không có cách nào cất cánh được. Xin vui lòng để ý thông báo của chúng tôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện do chuyến bay bị hoãn mang lại. Tô Bạch lấy vé qua cổng kiểm tra an ninh. Khi ngồi ở sảnh chờ máy bay được chừng nửa tiếng thì nhận được thông báo chuyến bay bị trễ. Hắn dứt khoát đứng dậy, đi vào khu vực hút thuốc, lấy một điếu thuốc ra rồi châm lên. Bên cạnh phòng hút thuốc là tiệm bán thuốc lá và rượu. Có mấy nữ nhân viên mặc giống tiếp viên nhưng mà chắc hẳn không phải tiếp viên, đang đi qua đi lại ở đằng trước, chào hàng thuốc lá cho dân hút thuốc. Quầy thu ngân của bọn họ cũng ở trong khu vực hút thuốc này. Tô Bạch vừa dựa vào bên cạnh hút thuốc vừa nhìn bọn họ. Nói thật, mấy cô gái trẻ này cũng thật sự đáng thương. Cho dù là một người hút thuốc lâu năm, bạn kêu anh ta một ngày 10 tiếng đều đứng ở trong phòng hút thuốc ngập khói thì phòng trừng bản thân của anh ta cũng không chịu nổi. Mà mấy cô gái trẻ này thì lại chỉ cần đi làm là không ngừng biến thành người hút thuốc thụ động. Nhưng việc làm ăn cũng không tệ, người mua thuốc cũng không ít. Hơn nữa rất nhiều người đều là mua cả cây, khiến mấy cô gái trẻ này bận rộn cũng rất vui. Tô Bạch ném đầu lọc vào trong thùng thuốc lắc rồi bước đi ra ngoài. Cũng không biết khi nào máy bay mới có thể qua đây. Thời gian rảnh rỗi này rõ ràng hơi nhàm chán. Còn nữa, thính giả mà hắn biết cũng không nhiều. Bằng không nếu đã tới Đông Bắc rồi, lại đi thăm hỏi một cái xem cũng là chuyện giết thời gian đi. Đối diện với cả khu hút thuốc là một tiệm đặc sản bản địa. Mấy thứ như đặc sản này cũng phổ biến ở Thượng Hải mà. Thương mại điện tử đã làm phẳng hết rồi. Dường như đã không còn được chào đón bằng lúc trước nữa. Rất nhiều người đi du lịch mua đặc sản gì đó rồi xách túi lớn túi nhỏ mang về. Sau này cứ lên Tao Bao tìm một lúc đều có thể mua được những thứ này ở trên mạng. Hơn nữa giá cả còn rẻ hơn. Chào anh. Một cô gái gọi Tô Bạch. Tô Bạch quay người, nhìn thấy một cô gái tóc vàng, mặc áo sơ mi với quần bò đứng ở trước mặt mình. Đối phương đeo kính râm che đi nửa gương mặt. Có chuyện gì vậy? Tô Bạch hỏi. Anh đi một mình sao? Cô gái tóc vàng duỗi tay chỉ vào bên cửa đăng ký đó. Trước đó tôi thấy anh ngồi ở trong đó đợi máy bay. Tôi cũng đang đợi chuyến bay đó, nhưng mà rất không may nó lại tới trễ. Xin hỏi cô có ý gì? Tô Bạch vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ của cô gái này. Cô ta không phải thính giả, một điểm này ngược lại Tô Bạch có thể xác định. Tôi có thể mời anh cùng ăn bữa tối được không? Ở bên đó có một tiệm đồ ngọt đấy. Cô gái mời. Xin lỗi thưa cô, nhưng mà tôi không biết cô là ai. Tô Bạch cũng không tin mình sẽ gặp được cơ hội ưu ái gì cả. Nếu như mình ăn mặc thời thượng, quần áo đều là đặt riêng của nhà thiết kế ngay trước đi. Vậy có cô gái chủ động tiếp xúc với hắn ngược lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý cả thôi. Nhưng bây giờ mình đang có một quả đầu màu tím, phong cách rất băng, quần áo trên người cũng là loại mấy chục 100 tệ, trông có vẻ là quá nhàm chán đi. Vậy mà có người tới chủ động bắt chuyện sao? Xin đừng hiểu lầm tôi, tôi chỉ đơn giản là muốn mời anh ăn tối mà thôi. Cô gái lại mời hắn. Thân là một người đàn ông, lẽ nào anh còn sợ tôi ăn được anh sao? Xin lỗi, tôi không có thời gian, cũng không đói. Tô Bạch vẫy tay rồi đi vào trong tiệm sách ở bên cạnh, liếc mắt nhìn qua những quyển tạp chí đó. Số lượng tạp chí trong tiệm sách cũng không nhiều, cơ hội có thể chọn cũng rất ít, nhưng việc làm ăn chắc chắn cũng không tệ. Dù sao trên máy bay cũng không thể thiếu nghịch điện thoại mãi được. Quả thật là sẽ có người chọn mua một ít tạp chí để xem. Có điều cô gái này lại cũng đi theo Tô Bạch vào tiệm sách, còn đứng ở phía sau hắn. Cô gái à, rốt cuộc cô muốn gì vậy? Tô Bạch tiện tay cầm một quyển tạp chí xe hơi lên và hỏi. Anh nhất định phải đi ăn với tôi, cô gái này nói một cách quả quyết. Thái độ kiên quyết và giọng điệu cứng cỏi như thế này khiến người ta hoàn toàn không cách nào liên tưởng cô ta với cả rượu và đồ ăn. Lại thêm nơi này còn là sân bay chứ không phải là một quán bar nào trên phố. Được, cùng nhau đi ăn tối nào. Cô gái gật đầu rồi bước vào trong tiệm mì ở trước mặt. Không phải nói ăn đồ ngọt sao? Tô Bạch ngồi xuống trước một cái bàn nhỏ, cô gái thì ngồi đối diện với cả hắn. Như nhau mà. Cô gái tháo kính để lộ ra gương mặt hoàn chỉnh, thoạt nhìn cũng không tệ, thậm chí còn rất tinh tế. Cô là con lai sao? Tô Bạch hỏi. Đúng vậy, mẹ tôi là người Trung, còn cha tôi là người Anh, cô gái đáp. Ồ, Tô Bạch đáp một tiếng, chọn một bát mì thịt bò nhỏ và một bát mì thịt bò lớn. Hắn lấy tiền ra thanh toán trước. Ăn trong sân bay thật đắt mà. Thưa anh cũng không giống người thiếu tiền cho lắm, cô gái nói. Cô nhìn thấy trên người tôi có chỗ nào là người giống tiền sao? Chỗ nào cũng giống à? Bởi vì anh không có khái niệm, cũng không có ý thức về tiền bạc. Điều này có nghĩa tiền bạc đối với anh mà nói chỉ là một chuỗi số ả rập mà thôi, cũng không thể khiến anh liên tưởng với củi gạo dầu muối được. Cơ thể Tô Bạch tựa lên ghế, nhìn cô gái trước mặt, quan sát rất chi tiết đấy. Hắn cũng chẳng muốn hỏi do cuộc cô gái này có mục đích gì. Ngược lại, sau khi ăn xong mì, nếu như cô ta còn tiếp tục làm phiền mình, vậy hắn cũng không còn kiên nhẫn tiếp tục chơi với cô ta nữa. Thưa anh sẽ cảm ơn tôi đấy. Cô gái nói câu này một cách khó hiểu. Anh thấy thế nào về vận mệnh của con người? Do trời định. Tô Bạch đáp một câu rất qua loa. Cô gái này muốn bàn về triết học với mình sao? Cô gái mỉm cười. Vậy anh cảm thấy nó có thể bị thay đổi không? Câu hỏi này rất nhàm chán và cũng là một câu hỏi cũng rất tầm thường. bây giờ Tô Bạch đang cảm thấy không phải cô gái này đang truyền giáo đấy sao? Hắn nhớ 2 năm trước đã từng xem một bản tin thời sự, có mấy phần tử não tàn truyền giáo ở trong McDonald's, một số điện thoại và tên của các thực khách gần đấy. Một cô gái trong đó trực tiếp bỏ qua bọn họ, kết quả cô gái này bị bọn họ đánh tới chết tươi trong quán McDonald's. Xét từ việc cô gái like ở trước mặt mình này, một lòng muốn mời mình cùng vào ăn tối, lại thêm hành động và lời nói khi ngồi ăn với mình nữa, cô ta thực sự rất có khả năng tự định truyền giáo đây mà. Tô Bạch sờ cầm mình theo bản năng, nghĩ lại lẽ nào trước đó khi mình ngồi trên ghế đợi ở sảnh, có vẻ là rất chán trường và có khuynh hướng tự sát sao, cho nên mới thu hút ánh mắt của phần tử tà giáo dự định tiếp nhận con chiên lạc đường trong cuộc sống này hả? Mì sợi được bưng lên, Tô Bạch rót một ít dầu ớt vào trong bát trước mặt mình. Đúng lúc đang định ăn thì cô gái mở miệng: anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô biết tương lai cụ thể sẽ thế nào sao? Tô Bạch ăn một miếng mì và hỏi. Cô gái cố tình cười một cách thận trọng. Tô Bạch nở nụ cười, sẽ không định kéo mình vào trong giáo thật đấy chứ hả? Cho dù cô biết tương lai thế nào, nhưng mà cô có thể lấy gì để kiểm nghiệm tương lai mà cô nhìn thấy là thật hay giả? Tô Bạch hỏi tiếp. Chỉ cần có lòng tin với mình là được, cô gái đáp một cách rất thản nhiên. Người có tự tin bao nhiêu cũng sẽ có lúc nghi ngờ mình. Học sinh giỏi có lợi hại đến đâu cũng phải tìm người khác so đáp án sau khi kỳ thi kết thúc mới có thể xác nhận được rốt cuộc mình đúng hay sai. Tôi rất không thể hiểu được loại tư duy này của anh nha. Tại sao con người phải nghi ngờ và phủ định chính mình? Bởi vì bước sai một bước có thể chính là vực sâu. Mì rất ít, Tô Bạch ăn mấy miếng to rồi lại dùng đũa vớt vài cái, cuối cùng cũng ăn xong. Hắn đặt đũa xuống. Được rồi, tôi ăn xong rồi đấy. Chào tạm biệt cô. Tô Bạch cảm thấy mình đã nói đủ nhiều với cả đối phương rồi. Phỏng chừng nguyên nhân vẫn là do tâm trạng của mình hôm nay không tệ. Mì của cô gái trên cơ bản chưa được động tới, nhưng cô ta vẫn đứng dậy cùng bước ra khỏi quán với cả hắn. Sau bữa cơm là một điếu thuốc còn sướng hơn cả thần tiên. Thật ra để đoán xem một người có nghiện thuốc lá hay không rất đơn giản, đó chính là sau bữa cơm có suy nghĩ hút thuốc hay không thôi. Tuy rằng nicotine đối với cả Tô Bạch mà nói không hoàn toàn không thể ảnh hưởng được đến hắn, nhưng mà hắn vẫn đi khu vào hút thuốc. Cô gái này chạy qua đó, dùng một tay nắm cổ tay của Tô Bạch. Anh không thể vào trong đó được, ít nhất bây giờ không thể vào. Tô Bạch rút tay ra, vẫn tiếp tục đi vào trong hút thuốc. Cô nói nguyên nhân tôi không thể tiến vào xem. Sau khi anh tiến vào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi thấy hình ảnh đèn treo trên đầu đỉnh của anh sắp rơi xuống đấy. Cô gái đáp một cách rất nghiêm túc. Tô Bạch chậm rãi dừng bước chân. Lần này hắn quan sát cô gái trước mặt mình một cách kỹ càng và nghiêm túc. Nếu như cô ta không phải kẻ lừa đảo, cũng không phải thầy bói bịp bợm, và cũng không phải đầu óc có vấn đề hoặc là mắc chứng hoang tưởng, vậy có phải cô ta có một chức năng lạ thường có thể nhìn thấy hình ảnh tương lai sao? Nhân quả đối với cả thính giả mà nói là một liều thuốc độc ngọt ngào, nhưng chỉ cần cấp bậc sinh mệnh đủ cao thì đều có thể tìm hiểu nhân quả. Điều này cũng có nghĩa con người thân là sinh vật đứng đầu vạn vật, liệu rằng cơ thể và linh hồn của họ có ghen lĩnh ngội nhân quả không đấy? Nếu là như vậy, thi thoảng trong những người bình thường sẽ xảy ra 1-2 người có thể nhìn thấy được hình ảnh tương lai, hình như cũng không thể tính là chuyện gì quá khiến người bất ngờ. Dù sao cũng là xác suất 1 trong mấy tỷ. Nhưng Tô Bạch vẫn đi vào khu hút thuốc. Hắn lấy điếu thuốc của mình ra rồi châm lên bằng bật lửa, vừa phun ra một hơi khói vừa nhìn ra bên ngoài. Cô gái đó đứng bên ngoài nhìn hắn qua cánh cửa kính, cảm ứng tự động, sau đó lại nhìn về phía đỉnh đầu của Tô Bạch. Tô Bạch ngẩng đầu. Thật trùng hợp, mình hoàn toàn chỉ tùy tiện cầm thuốc, châm thuốc rồi đi 2 bước. Vậy mà vừa vặn trên đỉnh đầu lại có một cái đèn treo tường. Cũng chính vào một khắc ngẩng đầu này, rắc một tiếng giòn vang, đèn treo rơi xuống. Cô gái nhắm mắt, cô ta không dám nhìn một màn sắp xảy ra. Đồng thời hai tay cô ta cũng siết chặt lại, trong lòng không ngừng oán trách. Tại sao các người đều không tin lời tôi vậy hả? Tại sao các người vẫn luôn từng người một đi tìm đường chết? Tại sao các người không thể tin tôi? Tại sao lần nào tôi cũng mềm lòng, biết rõ các người sẽ không nghe mình nhưng mà vẫn không nhịn được mà nhắc nhở? Tại sao? Dầm. Đèn treo vỡ vụn, xung quanh chuyển tới những tiếng hô kinh hãi. đám dân hút thuốc bên trong đều sợ hết hồn. Mà lúc này cửa kính cảm ứng mở ra, cô gái cảm thấy trước mặt mình có một người đàn ông đang đứng. Khi cô ta mở mắt lại nhìn thấy Tô Bạch, mà hắn thì vẫn chẳng hề hấn gì. Quý cô xinh đẹp, vừa rồi cô cũng chưa ăn một miếng mì nào. Thân là một người đàn ông, tôi cảm thấy mình chắc hẳn nên mời cô đi ăn một ít đồ ngọt, cô nói xem có phải không. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại tập sau nhé.